bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, chương 1674, cuồng kiếm gặp cuồng nhân. Vô đạo hiện thế, thiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý cùng kiếm áp va chạm làm cho cả vạn kiếm phong đều vì thế mà chấn động. Một cái đem kiếm khí cũng đang run sợ, tựa hồ có hai tôn trong kiếm chí tồn tại chiến đấu. Còn lại uy liền làm bọn hắn nhịn không được muốn thần phục. Leng keng, một cái đem kiếm khí. Bởi vì sở cuồng nhân cùng vô đạo kiếm áp đối kháng mà bỗng nhiên đứt gãy. Nguyên một đám kiếm linh tộc tu sĩ sắc mặt đại biến. Vội vàng nhanh lùi lại. Sợ bị hai cỗ lực lượng kiêu va chạm sinh ra dư uy tác động đến. Thật cường đại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cùng vô đạo kiếm đối kháng đến loại trình độ này. Tổ địa yêu nghiệt, đích thật là không phải tầm thường. Xem ra, hắn mục tiêu lần này đích thật là vô đạo kiếm. Đã bao nhiêu năm, rốt cục lại có người tới khiêu chiến vô đạo. Vô đạo kiếm tại kiếm linh nhất tộc xây dựng ảnh hưởng. Đã lâu, mới đầu còn có không ít mới xuất đạo thiên kiêu yêu nghiệt muốn đi lấy thanh kiếm này. Cho là mình chính là thanh kiếm này mệnh định chi chủ. Nhưng dần ra, liền không có người lại đi khiêu chiến. Mọi người thấy sở cuồng nhân, cũng không có người nào cảm thấy hắn có thể thành công. Trải qua thời gian dài, vô số người thất bại nói cho bọn hắn, vô đạo gần như không có khả năng bị nhận chủ. Vạn tượng kiếm ý cùng vô đạo kiếm áp chống lại càng phát ra cường đại. Liền kiếm linh tộc trưởng bọn người đã bị kinh động. Bọn họ tiên thức tảo động, rất nhanh liền chú ý tới sở cuồng nhân hành động, ào ào ánh mắt ngưng tụ, hắn đã bắt đầu nếm thử thủ kiếm. Hắn, có thể thành công sao? Sở cuồng nhân lần này thủ kiếm, cơ hồ khiên động kiếm linh nhất tộc tất cả cao tầng tâm. Thì liền tại phía xa thần kiếm phong thân kiếm vương cũng nhịn không được đang chăm chú. Khoảng cách ba dặm, rất nhanh liền bị đi hướng. Thời khắc này sở cuồng nhân cùng vô đạo kiếm cũng chỉ còn lại có 10 trượng khoảng cách. 9 trượng, 8 trượng, 7 trượng, kiếm ý cùng kiếm áp, càng phát ra khủng bố. Sở cuồng nhân trên thân kiếm ý lưu truyền, cước bộ kiên định hướng về phía trước. Trên thân tiên huy lưu truyền, ánh sáng đại thiên, vô đạo kiếm thân kiếm rung động, kiếm khí quấn quanh, khủng bố kiếm áp ngút trời, kinh động khắp nơi. Cái này một người một kiếm chống lại. Hắn ảnh hưởng phạm vi đã không chỉ có cực hạn tại một cái vạn kiếm phong. Cái này nguyên một viên kiếm linh cổ tinh đều đang chấn động. Mà kiếm linh cổ tinh chấn động, cũng hấp dẫn vũ trụ mịt mờ này một số người có quyết tâm. Không ít người bắt đầu thôi diễn, nhưng rất nhanh, liền nhịn không được toát ra kinh ngạc thậm chí vẻ khiếp sợ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có như thế quỷ quyệt mệnh cách, kiếm linh cổ tinh dị động, cùng cái này quỷ quyệt mệnh cách lại có quan hệ gì? Cái này thiên nguyên vũ trụ, lại có ta không cách nào thôi diễn tồn tại. Thú vị, chẳng lẽ kiếm thần vương giở trò quỷ hay sao? Từng đạo tiên thức phun trào, đi tới kiếm linh cổ tinh trên không, mà thần kiếm phong núi thần kiếm vương nhẹ hừ một tiếng. Kiếm chỉ ngưng tụ. Tại thiên khung đột nhiên vạch một cái, một đạo kiếm quang chém ra, trực tiếp hóa thành một cái kết giới, đem cái kia từng đạo tiên thức ngăn cách bên ngoài. Vạn kiếm phong phía trên, sở cuồng nhân khoảng cách vô đạo kiếm chỉ còn lại có ba trượng. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn lấy một màn, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Ba trượng, hai trượng, một trượng, sở cuồng người đi tới vô đạo kiếm trước mặt. Vươn tay cầm chuôi kiếm. Tê, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nắm chặt vô đạo. Mà vô đạo kiếm tựa hồ là không cho phép người khác đụng vào giống như. Trên thân kiếm bộc phát ra từng đạo màu đen thâm thúy kiếm quang. Có rồi rào kiếm khí phun ra ngoài. Sở cuồng nhân lại là không lùi không tránh. Cứ thế mà chịu đựng lấy kiếm khí trùng kích. Làm càn, đón lấy. Hắn khẽ quát một tiếng. Thể nội tiên nguyên như hồng, dâng trào mà ra, muốn một lần hành động trấn áp trong tay thanh này kiệt ngao bất thuần cuồng kiếm. Oanh, vô đạo trên thân bộc phát ra kiếm khí càng thêm cường đại. Sở cuồng nhân trên người tiên nguyên cũng tại tùy theo kéo lên. Cuồng kiếm ngộ cuồng nhân. Không ai nhường ai. Dọa người kiếm khí tiên nguyên trùng kích. Một vết nứt lấy một người một kiếm làm trung tâm. Khuếch tán mà ra. Từ trên xuống dưới. Dần dần lan tràn đến cả tòa vạn kiếm phong. Cái này nguyên một tòa vạn kiếm phong. Đúng là. Đã nứt ra. Khá lắm. Cái này cần là nhiều lực lượng cường đại mới có thể đối kháng đến loại trình độ này a. Đại La ngũ khí cảnh giao phong. Cũng không gì hơn cái này đi. Không ít vây xem kiếm tu hít vào một ngụm khí lạnh. Đầy mắt hoảng sợ. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cho ta trấn áp. Sở cuồng nhân quát khẽ. Ánh mắt ngưng tụ. Không chỉ là thể nội tiên nguyên. Duy nhất bản nguyên thể ba động. Cũng theo đó bạo phát. Duy nhất bản nguyên thể, loại thể chất này dung hợp hắn tất cả thể chất, chính là trên thế giới này nhất không thể phỏng đoán, kỳ dị nhất thể chất, áp đảo tất cả thể chất phía trên, mà cấu thành duy nhất bản nguyên thể chất bên trong. Thậm chí cũng có thanh diệp kiếm đồng dạng này tuyệt thế kiếm đạo thể chất. Tại phát giác được duy nhất bản nguyên thể lực lượng về sau, vô đạo chi kiếm đúng là thân kiếm chấn động, hắn kiếm áp. Đúng là bị chậm rãi chấn áp xuống. Vô đạo mạnh hơn, vẫn tại đại đạo bên trong. Mà duy nhất bản nguyên thể lực lượng, lại là vượt qua đại đạo chi trưởng khống. Lên, sở cuồng nhân quát lạnh một tiếng. Đem vô đạo hướng lên nhổ một cái. Chỉ thấy vô đạo kiếm vị trí viên kia tảng đá xanh tại chỗ nổ tung. Hóa thành bột mịn, sở cuồng nhân giơ kiếm hướng lên trời. Vô đạo kiếm thân rung động. Cao vút kiếm ngân vang âm thanh vang vang, về lay động cửu thiên thập địa, sắc bén kiếm khí, quét ngang tứ hải bát hoang, leng keng, leng keng, leng keng, từng tiếng kim thiết đứt gãy thanh âm liên tiếp vang lên. Chỉ thấy tại vô đạo bị rút ra một khắc này, vạn kiếm phong phía trên, đếm mãi không hết kiếm khí, đúng là 89/10, toàn bộ đứt gãy, không chỉ có như thế. Vô đạo chi kiếm kiếm áp phóng lên tận trời. Cái kia cao vút kiếm ngân vang âm thanh trực tiếp xé mở kiếm thần vương bày kết giới. Sở cuồng nhân, vô đạo, cuồng nhân phối cuồng kiếm. Tiên nguyên dung kiếm khí. Phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo đâm vào tinh không to lớn kiếm ảnh. Khiến chòm sao làm rung chuyển. Nổ tung. Vô thượng kiếm ý. Lấy sở cuồng nhân làm trung tâm. Lấy kiếm linh cổ tinh làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán mà ra. Hơn phân nửa thiên nguyên vũ trụ tu sĩ, tất cả đều cảm thấy cái kia cỗ làm cho người run rẩy kiếm ý. Leng keng, tại thiên nguyên vũ trụ nào đó một chỗ, một cái kiếm tu kiếm trong tay khí đứt gãy, mà cái này phảng phất là một cái tín hiệu giống như thiên nguyên vũ trụ bên trong, hàng trăm triệu kiếm tu bên trong kiếm khí hoặc là đứt gãy. Hoặc là ảm đạm, hoặc là rung động, chỉ vì, vô đạo hiện thế, thiên kiếm ra khỏi vỏ. Loại này bao phủ toàn bộ vũ trụ dị tượng, kiếm linh nhất tộc muốn giấu giếm cũng không gạt được. Vô số tu sĩ hoặc là khởi hành chạy tới kiếm linh cổ tinh, hoặc là phóng thích tiên nguyên tiến về xem xét. Tùy theo, bọn họ liền thấy được cái kia đạo phóng lên tận trời kiếm ảnh. Kiếm ảnh tràn ngập tươi sáng tiên huy. Vô số phù văn như ngân hà, còn quấn thân kiếm bốn phía, uy thế rộng rãi, rung động cổ kim, thật là khủng khiếp kiếm ý. Một cái kiếm tu nắm tay bên trong ong ong run rẩy kiếm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn thanh kiếm này đã là một thanh đỉnh phong đại la khí. Nhưng dù cho như thế, tại kiếm ý này trước mặt vẫn là tại điên cuồng run rẩy, mà hắn cái này còn khá tốt. Kiếm ý này hiện thế nháy mắt, trong vũ trụ này, không khỏi biết có bao nhiêu thanh kiếm tự động đứt gãy. Dọa người cùng cực, kiếm linh nhất tộc đây là có cái gì tuyệt thế thần kiếm hiện thế sao? Rất có thể, không phải vậy làm sao có thể sẽ có khủng bố như thế dị tượng? Chậc chậc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, mọi người nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy cái kia vắt ngang tinh không cự kiếm hình bóng dần dần tiêu tán. Theo tiêu tán kiếm ảnh, mọi người cũng nhìn thấy cái kia sừng sững tại vạn kiếm phong chi đỉnh. Tay cầm vô đạo sở cuồng nhân, bọn họ đồng tử đột nhiên co rụt lại.